Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 297, âm người thủ đoạn. Các vị, thường linh hướng ta phát động công kích, ta tự vệ giết người. Hạng thượng nhìn xem thường họ những người khác, nghe sư phụ ta nói, ở hắn bị thương đoạn cuộc sống kia, không ít thủ các vị chiếu cố. Vì thường môn lập xuống vô số đại công lao sư phụ ta. Ở sau khi bị thương, các người chẳng những không dùng bảo hộ, còn đem hắn xung quân đến tường sắt phong, làm cho người thất vọng đau khổ a. Hoa Côn Lôn đến gần hạng thượng một bên gật đầu một cái. Thường môn, ở trong tay các ngươi, chỉ càng ngày sẽ càng yếu thế. Ta không muốn nói mình là cái gì chính nghĩa. Ta chỉ là muốn để thường môn càng thêm hưng thịnh. Các người cũng không nên nói cái gì cho ta mặt mũi. Không có ở ta lúc bị thương giết ta. Đó là bởi vì thường môn còn có mặt khác phi thường họ chấp sự trưởng lão đối ta bảo vệ. Còn có ta đồ đệ Ngục Huyền Tà Long uy danh. Áp các người không dám động thủ thôi. Tại Quế Cầm con mắt tất cả đều là oán độc hướng về hạng. Thượng. Nếu như không phải tên tiểu súc sinh này, ta nhi tử sẽ không mất tích không biết sinh tử. Nếu như không phải tiểu súc sinh này, lão công của ta Thường Lập cũng sẽ không mất tích. Tất cả những thứ này tất cả đều là tới từ Hoa Côn Lôn. Không sai, tại Quế Cầm sẽ càng nhiều cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Hoa Côn Lôn trên thân. Nếu như không phải cái này lão súc sinh dạy dỗ kia tiểu súc sinh, thường môn không lâu sau nữa, liền toàn bộ rơi vào thường họ trong lòng bàn tay. Cũng là môn chủ ngu xuẩn. Không nên nói thường môn thường, là thường chứa không suy ý tứ, mà cũng không phải là thường họ long tộc. Thường Kiệt ánh mắt vụng trộm chuyển tới Hoa Côn Lôn trên người. Ngực khí tức một lần lại một lần nhẹ nhàng chập trùng. Muốn chỉ bằng vào ta lực lượng đánh bại hạng thượng là không thể nào. Cùng những người khác liên thủ công kích hạng thượng, những người này nguyên một đám lòng dạ bất chính, không thể toàn tâm đối ngoại, còn muốn ứng phó đồng bạn, đây càng thêm nguy hiểm. Hoa Côn Lôn, Thường Kiệt lặng lẽ hoạt động ngón tay, làm lấy xuất thủ trước cuối cùng chuẩn bị, trong lòng âm thầm tính toán. Hạng thượng mặc dù đánh đơn vô địch, nhưng Hoa Côn Lôn lại là của hắn nhược điểm chí mạng. Cái này phế vật không có thực lực, chỉ cần bắt được hắn, liền có thể rất dễ dàng uy hiếp hạng thượng. Ta có thể cảm giác được, hạng thượng đối tên phế vật kia tình cảm phi thường sâu. Chỉ cần có thể bắt được hắn, liền có thể uy hiếp tất cả. Các ngươi những người này, đi tới thường môn gây chuyện, đến cùng muốn làm cái gì? Một mực trầm mặc Thường Hằng chậm rãi mở miệng. Tên này cái đầu đồng dạng không cao, ngày bình thường không làm sao nói chuyện thường họ Long Huyền. Đột nhiên mở miệng, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý lực. Hoa Côn Lôn nhìn cũng không nhìn tới Thường Hằng một cái. Ánh mắt rơi vào Thường Kiệt trên thân. Ta tới, rất đơn giản, trước tiên đem người cho ta thả. Thả người, người nào? Thường Kiệt vẻ mặt mờ mịt thần sắc, khóe môi lại câu chọn khinh thường cười lạnh. A, ngươi là nói mấy cái kia phạm thượng làm loạn phản đồ sao? Bọn họ hiện tại cũng đã bị bắt giữ đâu. Phạm thượng làm loạn, Hoa Côn Lôn dương mi. Bọn họ phạm cái gì bên trên? Làm cái gì loạn? Phạm cái gì bên trên? Thường Kiệt cười híp mắt hơi xoay người. Giống như là muốn tiến đến Hoa Côn Lôn trước mặt một dạng nói ra, cái này có trọng yếu không? Hoa Côn Lôn âm lãnh cau lại lông mày. Không trọng yếu, vậy được rồi. Thường Kiệt nhún nhún vai, vẻ mặt nắm chắc phần thắng bộ dáng nói ra. Ta biết, các ngươi sư huynh đệ tình cảm phi thường tốt. Hiện trong tay ta có 4 người làm con tin. Lập tức mệnh lệnh hạng thượng tự phế tu vi. Ngươi lại sẽ biết rõ tất cả long thuật giảng cho ta nghe. Ta liền không giết 4 người kia. Bằng không thì, Hoa Hoa Côn Lôn âm lãnh thần sắc nhiều hơn một phần ánh mặt trời nụ cười. Không có bằng không thì, không sai, không có bằng không thì. Sau tấm bình phong vang lên lữ phẩm thanh âm, Thường Kiệt cảnh giác quay đầu nhìn về phía bình phong, nhìn thấy ba cái giống nhau như đúc lữ phẩm, cùng tồn tại cảm giác rất kém cỏi thấm, cùng một chỗ từ bình phong phía sau đi ra. Mỗi người bọn họ trên vai đều khiêng một người, quen thuộc Thường Môn Long tộc người, liếc mắt liền có thể nhận ra, đó là trước đó bị bắt Chu Điển Thương đám người. Ngươi, ngươi làm sao đem người mang ra? Thường Kiệt chấn kinh kinh ngạc không hiểu hướng về lữ phẩm. Trong lúc nhất thời quên đi phát động công kích, Thường Môn Long tộc thủ vệ nghiêm ngặt, ngoại nhân không có thủ lệnh tiến vào bên trong. Không có khả năng vô thanh vô tức đem người cho lấy ra. Có thể, hiện tại, chính là có người, vô thanh vô tức đem người cứu ra. Cái này a, phải cảm tạ các ngươi a. Lữ phẩm nụ cười rất là sán lạn. Những ngày này thường họ ở Thường Môn Long tộc hoành hành bá đạo vô cùng. Rất nhiều long huyền bách cho các ngươi dâm uy chỉ có thể thuận theo. Ta trở thành ngươi bộ dáng tiến vào bên trong. Bọn họ hỏi ta muốn làm bài. Ta trực tiếp cho trông coi hai cái bạt tai. Một câu, liền lão tử cũng không nhận ra. Tự tìm cái chết a. Bọn họ cho có. Ha ha ha ha. Hóa hình long thuật. Hạng thượng cười. Trách không được lữ phẩm trước khi đến. Như vậy có tự tin cùng thấm hai người liên thủ. Là có thể đem người cho lấy ra. Làm nửa ngày, hắn vừa mới thăng cấp một đạo long thuật, lại chính là hóa hình long thuật. Thứ này nhìn như không có gì chiến lực, nhưng nếu là trở thành người khác bộ dáng, cũng rất dễ dàng tới gần những người khác. Phát động đáng sợ đánh lén, Hoa Côn Lôn mảy may không áp chế tiếng cười của mình. Những cái này thường họ người, ở Thường Môn Long tộc những ngày này làm mưa làm gió. Vậy mà bởi vì cái này quan hệ, bị lữ phẩm chui lớn như vậy lỗ thủng. Hạng thượng mỉm cười hướng về phía lữ phẩm bốc lên ngón tay cái. Bất luận là đảm nhiệm lâu dài vẫn là thường linh. Dạng này Long Huyền ở trước mặt mình căn bản liền một giây đồng hồ đều khó có khả năng chống đỡ. Nhưng lại làm cho bọn họ nhảy nhót lâu như vậy. Chính là vì hấp dẫn ở đây tất cả thường môn thường họ Long Huyền chú ý. Làm lữ phẩm thong dong tự tải đem người cho trộm ra. Con tin, hạng thượng cười cười, nếu như mình có cơ hội tay cầm con tin, như vậy là tuyệt đối sẽ không từ bỏ lợi dụng con tin cơ hội đến uy hiếp đối thủ. Thường môn thường họ loại người này, càng thêm không thể lại từ bỏ loại cơ hội này. Tốt, tốt, tốt, rất tốt, Thường Kiệt khóe mắt liên tục run rẩy. Lúc đầu nhìn thấy thường linh chết đi còn phi thường khai tâm. Chỉ cần ta tay cầm con tin, liền sẽ toàn bộ lật bàn. Thường linh tất cả mọi thứ cũng liền đều là của ta. Hiện tại, con tin không thấy, hạng thượng thực lực lại như thế khó giải quyết. Trừ phi đánh lén Hoa Côn Lôn. Có thể, Thường Kiệt thở dài, bây giờ muốn công kích Hoa Côn Lôn. Trừ phi trước vượt qua cản ở chính giữa hạng thượng. Có thể hạng thượng thực lực. Thường Kiệt một trận tê cả da đầu. Trước mắt trong nhà duy nhất có thể đánh thắng hạng thượng. Chỉ có mẹ già mới có thể làm được. Bây giờ xem ra, muốn ăn một mình. Khảo vấn hạng thượng cùng Hoa Côn Lôn đủ loại long thuật đã không thể nào. Vậy chỉ có thể đem người lưu lại cho ta. Yên tĩnh khẩn trương đại sảnh. Tại Quế Cầm đột nhiên một tiếng giống to, thân thể đột nhiên hư không tiêu thất. Đây không phải là di động với tốc độ cao tạo thành biến mất, mà là chân chính hư không tiêu thất. Sau đó, lại trống rỗng xuất hiện ở lữ phẩm sau lưng vị trí. Một chi tràn đầy sắc bén móng tay đại thủ, ngang ngược chụp vào lữ phẩm cõng Chu Điển Thương đầu. Thuấn gian di động đại long thuật. Thường Kiệt giật mình trong lòng, càng là hâm mộ trong mắt đều muốn nhảy ra. Cái này tại Quế Cầm tiên thiên long thuật thật là khiến người ta ghen ghét a. Hơn nữa ở loại thời giờ này điểm dùng, nàng nếu như bắt về một cái, kia liền là lập xuống công lao lớn nhất. Mẫu thân đều sẽ cho nàng phần thưởng cực lớn. Xinh đẹp, Thường Hằng nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Tại Quế Cầm một chảo này tốc độ phát huy đến cực hạn. Hoàn toàn không có làm giữ lại chút nào. Lữ Phẩm hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Một cái là từ bỏ Chu Điển Thương. Tùy ý tại Quế Cầm bắt đi. Dạng này, Chu Điển Thương chí ít tạm thời sẽ còn sống. Một cái khác lựa chọn. Lữ Phẩm tiếp tục tranh đoạt. Như vậy hoàn toàn không làm bất luận cái gì thu lực tại Quế Cầm. Sẽ tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Trực tiếp một chảo đem Chu Điển Thương cho tươi sống vồ chết. Cho ngươi, Lữ Phẩm cổ chân nhất chuyển. Trực tiếp đem trong tay Chu Điển Thương ném về phía tại Quế Cầm. Tới tay, tại Quế Cầm tâm bên trong vui vẻ. Không đúng, Thường Kiệt con ngươi bỗng nhiên co vào. Tiểu tử này buông tha quá quả đoán. Hơn nữa hạng thượng vậy mà không nhúc nhích. Cũng không có bất kỳ cái gì khẩn trương thần sắc. Tiểu, Thường Kiệt hé miệng, lại cố kiềm nén lại nhắc nhở. Tại Quế Cầm đã đem người nắm ở trong tay. Thuấn gian di động đại long thuật lập tức lại mở. Sợ bị hạng thượng công kích. Trở lại ở nàng phát động công kích trước vị trí. Hạng thượng, quỳ xuống. Tại Quế Cầm một phát bắt được Chu Điển Thương. Lại cũng áp chế không nổi tâm tình kích động. Đại thủ một chỉ hạng thượng, dập đầu, hạng thượng mở mắt ra, rất là lười biếng nhìn xem tại Quế Cầm, thấy rõ trong tay ngươi người lại nói, thấy rõ, tại Quế Cầm quay đầu nhìn trong tay Chu Điển Thương, không sai, đây đúng là Chu Điển Thương, cho bản đại thiếu gia, bảo, Lữ Phẩm đắc ý mệnh lệnh vang lên, tại Quế Cầm trong tay cái kia Chu Điển Thương. Trong phút chốc toát ra rất là gai mắt hào quang, còn có bành trướng sôi trào long khí chấn động. Chu Điển Thương cũng sẽ không là Chu Điển Thương bộ dáng, mà là một cái khác Lữ Phẩm bộ dáng. Tiên Thiên Long Thuật tự bảo, Lữ Phẩm Tiên Thiên Long Thuật phối hợp lẫn nhau, tạo thành một hoàn chỉnh đặc thù phương thức chiến đấu quỷ dị. Bất luận cái gì Long Huyền cao thủ chỉ cần hơi một cái không chú ý. Tất nhiên sẽ trúng chiêu, hoàn mỹ ngoại hình, đồng dạng thực lực, hạng thượng đều không cách nào phân biệt cái nào là thật, cái nào lại là giả. Mạnh mẽ tự bảo uy năng, có thể tùy tiện diệt sát cùng cấp bậc Long Huyền. Bây giờ, Lữ Phẩm ba đại hư long ấn tập hợp đủ một thân, thành vì chân chính long dùng, thực lực mặc dù coi như cũng vẻn vẹn chỉ là hóa long cảnh. Nhưng bộc phát ra lực sát thương cùng chiến lực, chính là nửa bước long tôn cũng không khả năng ngăn trở. Gai mắt hào quang, ngất trời khí lưu, điếc tay bạo tạc, tại Quế Cầm chật vật xuất hiện ở đại sảnh một cái khác vị trí. Trong điện quang hỏa thạch thuấn gian di động đại long thuật mở ra. Mặc dù vẫn là chậm nửa nhịp, cũng không có đưa nàng triệt để nổ chết, chỉ là... ít một cái cánh tay, nha, rất không tệ, Lữ Phẩm nâng hai tay lên ở bên trái gương mặt trước nhẹ nhàng vỗ tay. Tay phải đột nhiên lấy ra thương trạng chỉ hướng tại Quế Cầm. Vẻ mặt rất sao sao dáng vẻ, mồm miệng mang theo không rõ rệt vị đạo, rất sao sao a, vậy mà tránh ra a, một cái cánh tay cứ như vậy không thấy. Tại Quế Cầm chật vật hận hướng về Lữ Phẩm. Mỗi lần xuất thủ vốn cho rằng chiếm hết tiên cơ, lại không nghĩ tới Lữ Phẩm lại đem âm tay của người Pháp. Phát triển đến tình trạng như vậy, ai còn muốn cướp người? Lữ Phẩm nhìn chung quanh đại sảnh mặt khác Thường họ người. Hoan nghênh đến đoạt a. Bất quá, mà các người lại là muốn trừng to mắt, dám định ra cái nào là thật con tin a? Bảy cái. Sau tấm bình phong tổng cộng đi ra 7 cái Lữ Phẩm. Mỗi cái Lữ Phẩm trên vai đều khiêng một người. Tăng thêm thấm trên đầu vai là 8 cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.